Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 459. Góc truyện audio.com. Chương 459. Hứa Trúc Linh vẫn là một người cứng rắn. Đau đớn chết đi được, nhưng không thể cầu xin lòng thương xót. Trong miệng cô đã nếm được mùi máu tanh. Cô cắn môi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Hứa Đan Thu nhìn cô đau đớn, không nhịn được cười vui vẻ, rồi lại cắm thêm một nhát dao vào đùi còn lại của cô. À, cô rên rỉ và gần như ngất đi vì đau. Cô nắm chặt đôi tay nhỏ bé của mình, chống chọi với cơn đau dữ dội. Cổ tay và chân đã rớm máu. Hứa Đan Thu rất vui, lấy điện thoại di động ra và bấm số của Cổ Thành Trung. Nếu cô ta tính toán không nhầm, Cổ Thành Trung hẳn đã tìm ra nơi cô ta đang ở. Cuộc gọi nhanh chóng được trả lời. Cô ta liền mở loa ngoài. Thủ Hứa Trúc Linh ra. Nếu không tôi sẽ cho cả nhà họ Hứa trốn cùng. Một giọng nói ớn lạnh truyền ra từ đầu bên kia của điện thoại, mang theo hơi lạnh của cái chết đâm thẳng vào linh hồn. Sau khi Hứa Đan Thu nghe thấy điều đó, chẳng những không hề sợ hãi mà còn điên cuồng cười rộ lên. Được thôi, anh mau giết hết bọn họ đi. Nếu không phải vì Hứa Đức Thắng, làm sao có thể có loại con hoang như Hứa Trúc Linh? Hiện giờ làm sao tôi có thể trở thành bộ dạng người không ra người thế này? Cổ Thành Trung, có gan thì một mình tới đây. Nếu không tôi sẽ lấy mạng cô ta. Tôi muốn chắc chắn rằng cô ấy an toàn. Được rồi, tôi sẽ cho anh nghe giọng nói của cô ta. Hứa Đan Thu dùng lực tát vào mặt cô, chỉ để khiến Hứa Trúc Linh hù lên vì đau. Nhưng trước sự thất vọng của cô ta, cô cắn răng đến chảy máu. Toàn thân co quắp vì đau lại nhất quyết không kêu một tiếng. Điều này thu hút sự chú ý của Cổ Thành Trung. Cô còn không mau nói gì đi. Cô có bị cảm không? Chấm. Hứa Đan Thu không khỏi cảm thấy hơi tức giận. Cô ta càng dùng lực mạnh hơn. Hứa Trúc Linh chỉ cảm thấy đau. Toàn thân cô đau đớn. Móng tay, sợi tóc, thậm chí từng lỗ chân lông đều kêu đau khiến cô cảm thấy thống khổ. Nhưng ngay cả như vậy, cô biết rằng cô không thể cầu xin sự thương xót và không thể làm cho Cổ Thành Trung lo lắng cho mình. Cô cố gắng kìm nén cơn đau và làm cho giọng nói của mình bình tĩnh nhất có thể. Cổ, anh ba Cổ, đừng tới. Câu nói ngắn gọn này đã tước đi tất cả sức mạnh của cô. Cô ấy đã cố gắng hết sức để duy trì nhưng giọng nói của cô ấy vẫn bị ngắt quãng và run rẩy. Sau đó, cô kiên quyết cắn chặt miệng, không dám lớn tiếng thở dốc. Đau quá, cô muốn hét lên đau đớn, nhưng lại không dám làm cho Cổ Thành Trung lo lắng cho mình. Hứa Trúc Linh, tôi đã đánh giá thấp cô rồi. Không ngờ cô lại là người trong tình trong nghĩa như vậy. Thà chết chứ không muốn để cho người đàn ông của cô đến đây. Chấm, Hứa Đan Thu hùng dữ nói. Cổ Thành Trung, tôi không thèm nói chuyện nhảm nhí với anh. Cho 10 phút để qua đây. Nếu không cô ta sẽ chết. Sau cùng, anh ta vứt điện thoại đi. Đổ diễn, cô đau đớn phun ra một vài từ. Và phần còn lại biến thành những tiếng rên rỉ đau đớn. Người điên à? Nếu tôi trở thành một người điên cũng là do các người hại. Cô đã hại chết con tôi. Cô khiến tôi trở thành kẻ không có nhà để về. Bị giam trong bệnh viện tâm thần. Tôi là một người tinh thần khỏe mạnh nhưng lại bị buộc phải uống quá nhiều thuốc benzodiazepine. Cho dù không bị tâm thần tôi cũng sẽ phát điên. Tôi rốt cuộc chịu được nhục nhã bao lâu mà trốn thoát. Nhưng mà Cổ Thành Trung đã giết cả nhà Cổ Triệt rồi. Cô đã cướp đi tất cả của tôi. Và Cổ Thành Trung đã cướp hết mọi thứ của Cổ Triệt. Hai người thật là một đội trời sinh. Hôm nay, tôi sẽ hỏa táng hai người. Làm một đôi chim cu lên cành ha ha ha. Hứa Đan Thu đã hoàn toàn mất trí. Giờ cô ta chỉ nghĩ đến việc trả thù. Cô ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Ở đây đều là các thùng cát, tông,